Trang Nại Nại cũng không để ý, tiếp tục cười híp mắt nhìn. Mino té lăn trên mặt đất, cô ta bò lồm cồm định đứng lên mấy lần nhưng trên mặt đất toàn dầu là dầu khiến cô ta ngã liên tục. Cuối cùng cô ta cũng chật vật bò dậy được. Mino tức giận đến mức cả khuôn mặt trở nên vặn vẹo. Cô ta cúi đầu nhìn thứ trên mặt đất rồi tức giận gào lên, là ai làm? Đây là do ai làm? Tiếng rít gào của cô ta khiến các đồng nghiệp xung quanh chú ý. Mọi người tụ lại xung quanh nhưng không dám tới gần, chỉ đứng từ xa nhìn cô ta. Mino tức đến nghiến răng nghiến lợi. Gót giày cao gót cô ta bị gãy. Cô ta thực sự hối hận vì đã quá vội vàng mà hô lên, khiến cho tất cả mọi người đều thấy được trò cười của cô ta. Mino nghiến răng, lết đôi giày cao gót bên mất bên còn vào nhà vệ sinh. Cô ta nhìn hai bàn tay toàn dầu là dầu của mình rồi mở vòi rửa tay. Thế nhưng trong tay toàn dầu thì nước sao có thể rửa được. Cô ta căm tức cầm lấy lọ nước rửa tay bên cạnh, phun vào tay, một đống thứ gì đó đổ vào tay cô ta. Chà sát một hồi Mino mới cảm giác được có gì đó không đúng, liền cúi đầu nhìn xuống, trên tay cô ta lúc này là nước ớt. Mino vội vàng rửa tay, thế nhưng quá muộn rồi. Cái cảm giác bỏng rát khiến cô ta có cảm giác như bàn tay sắp bốc cháy đến nơi rồi. Mino dìm bàn tay vào làn nước lạnh, không muốn lấy ra. Nếu lúc này cô ta còn không nhận ra là có người chơi mình thì cô ta đúng là một con ngốc. Cơn tức khiến lồng ngực của Mino lên xuống phập phồng, cô ta cảm thấy mặt mũi cô ta hôm nay đã mất sạch. Cô ta tức tối đập liên tiếp vào mặt nước trong bồn rửa tay, nước bắn tung tóe. Sau khi ra ngoài, cô ta lớn giọng chất vấn, ai là người đổ dầu ra trước cửa, đứng ra cho tôi, ai ngu mới đứng ra. Trang Nại Nại bĩu môi thì đột nhiên nghe Mino nói, không ai nhận thì tôi sẽ đi xem camera an ninh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 595, chị, đến cùng chị đang tìm cái gì? 1. Trang Nại Nại vội vàng mở loa ngoài lên, là ở XXX. Trang Nại Nại quay đầu nhìn về phía Tư Chính Đình, anh đang tức tốc mở bản đồ rồi nhíu mày nói, gần thị trấn Hà Bắc. Trang Nại Nại tiếp tục nói, cô ở khách sạn nào? Địa chỉ, chúng tôi sẽ tới ngay. Đầu bên kia nói tên khách sạn, sau đó kể lại vắn tắt những chuyện đã xảy ra một lần. Cô gái này quả không hổ với cái nghề lệ tân của mình, nói năng rất rõ ràng. Tôi đã nói với cô Tư là đừng đi với tên đó, nhưng mà cô Tư không chịu nghe. Đã sắp 12 giờ rồi nhưng cô ấy vẫn chưa quay lại. Tôi rất lo lắng, không biết cô ấy có chuyện gì không? Trang Nại Nại sửng sốt hỏi lại, cô nói lúc Tư Tĩnh Ngọc đi cùng với tên đó, cô ấy hoàn toàn tỉnh táo. Đúng vậy. Trang Nại Nại ngơ ngác nhìn về phía Tư Chính Đình, chỉ thấy anh nheo mắt lại, nãy giờ không lên tiếng. Trang Nại Nại mím môi một cái, tôi biết rồi. Cúp máy, Trang Nại Nại thấy Tư Chính Đình lập tức đứng lên thì nói, anh đi đi, em không đi được, trên đường anh nhớ cẩn thận nhé. Tư Chính Đình thấy cô ngoan ngoãn như vậy thì nhẹ nhàng xoa đầu cô, anh để quý thần đưa em về. Trong khoảng thời gian anh không ở công ty thì em cũng không nên ở đây. Trang Nại Nại gật đầu. Trong công ty có một đối tượng nguy hiểm là Mino. Cô cũng không dại dột ở lại chỗ này. Cô cùng Tư Chính Đình đi xuống lầu. Em sẽ ngồi xe của vệ sĩ về luôn. Như vậy anh cũng được yên tâm. Tư Chính Đình gật đầu rồi cùng vào thang máy. Trang Nại Nại nhíu mày. Chị đã mất tích lâu như vậy rồi. Bây giờ anh chạy ngay qua đó cũng phải mất đến 3 tiếng. Có kịp không? Tư Chính Đình nhăn chặt chân mày, đột nhiên anh nghĩ tới cái gì đó liền cầm lấy di động, tìm một dãy số rồi gọi qua. An ô, biên giới Hà Bắc, trong một căn nhà tập thể bẩn thỉu không thể chịu nổi. Tư Tĩnh Ngọc nắm chặt tay, bình tĩnh nhìn mấy người trước mặt. Thân hình gầy yếu của cô chập chờn trước gió, quần áo trên người bẩn thỉu nhếch nhách đến mức không còn nhìn ra nổi màu sắc nguyên bản. Cô nhìn chằm chằm mấy tên côn đồ trước mặt, hít mắt lại. Từ khi phát hiện mình bị lừa thì cô đã đưa hết tiền cho bọn họ. Thế nhưng đám người này vẫn không buông tha cho cô. Nhất là gã đàn ông lừa cô tới đây, được đám đàn em gọi là anh Cường. Lúc này gã thở hồng hộc, hai tay chống đầu gối, khốn khiếp. Con quỷ nhỏ này chạy nhanh thật đấy. Nhưng mày nghĩ mày có thể chạy thoát chúng tao sao? tao khuyên mày vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời, ngủ với bọn tao mấy đêm, để bọn tao sung sướng rồi sẽ cho mày đi, thế nào? Tư Tĩnh Ngọc hít một hơi thật sâu, trốn tránh cả một buổi tối nên lúc này cô đã kiệt sức rồi, ngay cả nói chuyện cũng phải gắng sức, tiền đã đưa cả cho chúng mày rồi, chúng mày muốn bao nhiêu tiền tao cũng có thể cho chúng mày, chỉ cần chúng mày thả tao ra. Bẹp, anh Cường nhổ một ngụm nước miếng rồi nói, mày nghĩ bọn tao ngu sao? Thả mày rồi mày đến đồn cảnh sát, chúng tao đến đó tìm mày à? Chúng tao đích muốn ba câu hứa suông bằng miệng, ha ha, lợi ích thực tế mới là quan trọng nhất. Nói đến đây gã liếm mắt, chậc chậc, mày thử nhìn da rẻ non mịn của mày đi, vừa nhìn đã biết là người thành phố mà, không biết hương vị có thơm ngon đặc biệt không? Mày cứ để mấy anh đây sung sướng rồi bọn anh tha cho cưng cái mạng, thế nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 596, xử lý Mino. 3. Nụ cười của Trang Nại Nại lập tức cứng đờ lại. Mó e nó, quả nhiên đàn bà mang thai ngốc 3 năm mà, sao cô lại quên bén mất vụ camera an ninh chứ? Trang Nại Nại vừa nghiêng đầu thì thấy Tả Y Y nhún vai với mình, hiển nhiên là những điều cô vừa làm chẳng liên quan gì đến cô ta cả. Trang Nại Nại, được rồi, từ cấp 3 đến giờ đây cũng không phải lần đầu tiên hai bọn họ đi chơi người khác, chẳng phải những lần đó cũng là cô ta đẩy hết tội lên đầu cô đó sao? Trang Nại Nại bĩu môi, chẳng thèm để ý đến Tả Y Y nữa. Kể cả Mino có điều tra ra được thì sao? Cô ta kiện cô hay cắn cô được chắc? Từ trước đến giờ cô vốn là người ăn miếng trả miếng. Từ khi biết Mino có ý đồ không tốt với mình thì cô đã muốn trả thù cô ta từ lâu rồi. Nhưng mà trước kia cô với Tư Chính Đình có mâu thuẫn với nhau khiến cô không thể phân tâm chú ý cô ta được. Hiện tại thì cô khá rảnh cho nên mới nghĩ xem nên xử lý cô ta như thế nào. Bắt cô ta nộp thiết kế chỉ là bước đầu tiên, hiện tại cũng chỉ là một bữa sáng khai vị mà thôi. Trang Nại Nại có cảm giác sung sướng khi có một chỗ dựa vững chắc. Cô ôm vai tiếp tục xem náo nhiệt, không thể không nói. Tận mắt nhìn thấy mấy phần tử xấu xa như này tức đến dơ chân thật. Quá đã. Mino thấy không ai đứng ra nhận tội liền dứt khoát xoay người đi tới phòng. An ninh. Trang Nại Nại cũng xoay người, chẳng chút lo lắng đi lên tầng cao nhất. Tả Y Y thấy bộ dạng thảnh thơi của cô liền hừ lạnh một tiếng châm chọc. Trang Nại Nại, da mặt của cô từ trước đến giờ vẫn thật dày. Trang Nại Nại nhếch môi với cô ta, còn miệng của cô từ trước đến giờ vẫn độc như thế. Tả Y Y sửng sốt, bỗng hiểu ra cái gì đó khiến khóe môi cong cong lên, cô đến đế hào. Trang Nại Nại vừa nghe đã cảm thấy bực mình, Tả Y Y, làm cái gì mà cô nói với bọn họ như thế hả? Cô phá hỏng thanh danh của tôi. Tả Y Y xoay người rời đi, vô cùng lãng tử quăng lại một câu, tôi cũng chỉ nói thật thôi. Nói xong còn phất phất tay với cô nữa. Trang Nại Nại, nhìn bóng lưng lạnh lùng xinh đẹp kia, Trang Nại Nại đột nhiên cảm thấy dù có qua 5 năm nhưng cô ấy vẫn đáng yêu như vậy. Lúc Trang Nại Nại đi tới tầng cao nhất thì Tư Chính Đình đang xem băng ghi hình. Trang Nại Nại liếc mắt thấy Mino trong đó thì biết anh đã biết mấy chuyện xấu xa cô làm vừa rồi. Trang Nại Nại đảo mắt rồi tuét miệng cười nhào tới, vừa vặn đến đúng đoạn Mino chạy đến phòng an ninh. Cô ta nói với bảo vệ truy xuất đoạn camera ghi hình trước cửa văn phòng tôi. Bảo vệ cực kỳ áy náy nói, xin lỗi trưởng bộ phận Mino, camera bị hỏng rồi. Mino, Trang Nại Nại còn muốn nhìn cô ta tức đến dơ chân, thế nhưng Tư Chính Đình đã đóng máy lại quay sang nhìn cô. Cô nhất thời chột dạ bèn cười hì hì. Vừa mới định nói cái gì đó thì điện thoại của Tư Chính Đình vang lên. Trang Nại Nại liếc mắt nhìn thấy dãy số từ Hà Bắc kia thì bèn cầm di động tới nói, cái số này gọi cho anh 3 lần 7 lượt, để em nghe xem có phải Kiều đang được anh giấu trong kim ốc hay không. Di động được kết nối, đầu bên kia liền truyền tới một giọng nữ nói tiếng phổ thông không chuẩn, cuối cùng cũng nghe rồi. Đằng ấy là người nhà hay bạn bè của Tư Tĩnh Ngọc thế? Là thế này, Tư Tĩnh Ngọc đang gặp nguy hiểm, ra ngoài từ đêm qua đến bây giờ còn chưa quay lại. Trang Nại Nại vừa nghe vậy thì khuôn mặt cứng ngắc, di động trong tay hơi trượt một chút, suýt nữa thì rơi xuống đất. May mà cô trấn tĩnh lại rất nhanh, cô cô ở chỗ nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 597, chị, đến cùng chị đang tìm cái gì? 2. Tư Tĩnh Ngọc lui về sau một bước, thối lắm. Anh Cường cười ha ha, cưng quật cường như vậy để làm gì? Ai biết cưng ở đây chứ? Anh đã nói với cưng rồi, nếu cưng ngoan ngoãn phối hợp thì mấy anh đây còn có thể nhẹ tay một chút. Nếu cưng quá cứng đầu thì đừng trách mấy anh đây tàn nhẫn, vứt xác cưng ngoài bãi hoang. Sau chỗ này là một ngọn núi, trên đó còn có sói đó. Tư Tĩnh Ngọc nghe vậy thì rùng mình, cô cắn môi lui về sau, chỉ cần chúng mày thả tao ra. Tư Tĩnh Ngọc cắn chặt môi, nắm tay cũng siết lại. Một người xông lên, cô nhanh tay lẹ mắt tung một cú đạp vào phần dưới của gã đó. Á! Trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết như giết heo vang lên khắp khu nhà. Tư Tĩnh Ngọc ra đòn trúng đích thì lập tức quay đầu bỏ chạy. Cô đã học qua thuật phòng biến thái. Có lẽ đối đầu với một hai gã đàn ông thì còn được, chứ một đám thế này là hoàn toàn không có khả năng. Cô cũng không thể xảy ra chuyện gì được, càng không thể chết ở đây. Mấy cái gì mà vì trong sạch mà tự sát đừng hòng xảy ra với cô. Tư Tĩnh Ngọc chạy rất nhanh, cô lao thẳng đến một căn phòng nhỏ bên cạnh rồi núp sau cánh cửa. Tiếp đó là những tiếng bước chân nặng nề truyền tới. Trái tim của Tư Tĩnh Ngọc đập rộn lên. Cô cố gắng nuốt một ngụm nước miếng vừa mong đợi đám người kia không tìm được mình. Tìm con khốn đó, giết nó, đau chết mất. Có người kêu gào đi vào trong căn phòng cô đang trốn. Tư Tĩnh Ngọc cố gắng dán sát vào vách tường, cả người run lẩy bẩy. Đám người kia đi qua, cô liền thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng chỉ vừa mới thở phào cô đã nghe thấy tiếng bước chân của đám người kia đang quay lại. Tư Tĩnh Ngọc sợ đến đứng tim. Lục soát căn phòng bên cho tao. Anh Cường giống giận một tiếng. Cô nghe được tiếng đạp văng tất cả các cánh cửa phòng. Rất nhanh đã có người đi đến căn phòng mà cô đang trốn. Tiếp đó là rầm một tiếng, cửa phòng bị đá tung. Một đám người tiến vào. Trái tim của Tư Tĩnh Ngọc nhảy lên. Cô cảm thấy tất cả máu trong người đều đổ dồn về não bộ, khiến cô rơi vào trạng thái tỉnh táo trước nay chưa từng có. Cho tới bây giờ Tư Tĩnh Ngọc chưa bao giờ gặp phải chuyện nguy hiểm thế này. Cho dù có thấy rắn khổng lồ trên hoang đảo thì cô cũng không hoảng sợ thế này. Đây là lần đầu tiên cô mãnh liệt cảm thấy rằng bản thân đã không đi nổi trên con đường này nữa. 3 năm cực khổ tìm kiếm, 3 năm đè nén sự cay đắng sâu trong lòng, 3 năm đi qua tất cả những nơi nguy hiểm, đáng sợ, thế nhưng vẫn không có hy vọng, không có kết quả. Tư Tĩnh Ngọc nuốt nước miếng, cố gắng ép nước mắt chảy ngược lại vào trong. Không phải, Tư Tĩnh Ngọc, bây giờ không phải là lúc để khóc, càng không phải là lúc để hèn yếu, mày cần phải kiên cường, phải sống tiếp. Nếu thật sự không xong thì cứ đồng ý với bọn họ đi. Thời buổi này ai còn quan tâm chuyện thân xác có trong sạch hay là không? Cô vừa nghĩ như vậy thì thấy đám người kia đi ra ngoài. Lúc đầu cô còn tưởng là mình an toàn rồi. Thế nhưng đám người kia đi tới cửa lại đột nhiên kéo cửa phòng một cái. Cửa phòng bị mở ra. Tiếp đó là Tư Tĩnh Ngọc bại lộ trước bọn chúng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 598, chị, đến cùng chị đang tìm cái gì? 3. Ha ha ha. Anh Cường cười ha ha, mày nghĩ là chúng tao thực sự không thấy mày à? Tưởng trốn sau cửa mà xong à? Lúc này Tư Tĩnh Ngọc mới biết được mình đang bị chơi xỏ. Trong gian phòng nho nhỏ này hoàn toàn không có chỗ nào để trốn tránh. Hơn nữa cửa đã bị chặn lại. Cô không hề có một chỗ nào để trốn thoát. Đôi mắt của Tư Tĩnh Ngọc co chặt lại. Cô cắn môi nhìn đám người kia vươn những bàn tay bẩn thỉu về phía mình. Cô gắt gao nhắm mắt lại. Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng còi xe cảnh sát. Tất cả những người trong phòng đều giật mình hoảng sợ. Anh Cường hít mắt lại, mẹ nó, là đứa nào báo cớm? Tư Tĩnh Ngọc cũng bất ngờ, tới nỗi cả người cứng đờ lại. Anh Cường, làm sao bây giờ? Còn làm cái gì nữa? Trốn mau. Anh Cường hô xong liền chạy thẳng ra ngoài. Anh Cường, còn con nhãi này thì sao? Lúc này còn quan tâm đến con quỷ nhỏ này làm cái gì? Đầu mày là cứt heo à? Đi mau. Sau khi đám côn đồ trốn thoát, hai chân Tư Tĩnh Ngọc nhũn mềm, ngã nhào trên mặt đất. Cô cố gắng để bản thân mình tỉnh táo nhất có thể, sau đó nhìn thấy người đàn ông cao lớn mặc đồng phục đang đi vào cửa. Tư Tĩnh Ngọc sững sờ, là cậu à? Lời vừa dứt, trước mắt cô tối sầm lại, ngất xỉu. Người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát thấy vậy liền vội vàng tiến lên ôm cô vào lòng. Tư Tĩnh Ngọc tỉnh lại, mùi thuốc sát trùng gây mũi nói cho cô biết đây chính là bệnh viện. Cô mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn bốn vách tường trắng toát thì ngẩn người, nghĩ đến chuyện xảy ra trước khi bản thân chìm vào hôn mê. Cô quay đầu lại, người đàn ông mặc đồng phục đang đứng nghiêm người bên cạnh cô. Một mái đầu đinh cực kỳ lạnh lùng trầm ổn, gương mặt cương nghị còn cảm nhận được mùi máu tanh. Người đó thấy cô tỉnh thì hai mắt sáng lên, định bước đến nhưng nghĩ đến chuyện cô đã là vợ người ta thì đành đứng tại chỗ, bình tĩnh nhìn cô, một câu cũng không nói. Tư Tĩnh Ngọc mỉm cười, nói, Diêu Đằng, cậu càng ngày càng đẹp trai hơn rồi. Diêu Đằng nghe vậy thì cơ mặt cứng ngắc kéo ra một nụ cười dịu dàng, cậu thì càng ngày càng làm biết làm loạn. Tư Tĩnh Ngọc nghe vậy thì mím môi một cái, sau đó nhìn về phía trần nhà, cảm ơn cậu đã cứu tôi. Không cần khách khí, Diêu Đằng nói, anh ta dừng một chút rồi mới lên tiếng, Tĩnh Ngọc, cậu gặp phải nguy hiểm sao không gọi cho tôi. Tư Tĩnh Ngọc nghe vậy thì sửng sốt, sau đó mới quay về phía Diêu Đằng, cười khổ, tôi quên mất cậu ở Hà Bắc. Một câu này vừa dứt, sắc mặt của Diêu Đằng liền trầm xuống. Là cô đã quên mất hay là chưa bao giờ nhớ? Nghĩ tới đây, ánh mắt của Diêu Đằng có chút phức tạp. Đúng lúc này cánh cửa phòng được mở ra, Tư Chính Đình vội vã bước vào. Diêu Đằng thấy anh đã tới liền đứng lên, Chính Đình tới rồi, tôi ra ngoài xem một chút. Diêu Đằng đi ra, Tư Chính Đình bước đến trước mặt Tư Tĩnh Ngọc. Anh bình tĩnh nhìn cô, chị, đã lâu lắm rồi Tư Tĩnh Ngọc mới nghe được Tư Chính Đình gọi mình là chị nên có chút sững sờ. Ừ, nhiều năm rồi, rốt cuộc là chị đang tìm cái gì? Tư Tĩnh Ngọc nghe em trai nói vậy thì cả người cứng ngắc, nắm tay cũng vô thức siết chặt lại. Tìm cái gì sao? Cô đang tìm thứ quan trọng nhất đã đánh mất trong cuộc đời của cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 599, chị, đến cùng chị đang tìm cái gì? 4. Tư Tĩnh Ngọc mím môi, không lên tiếng. Cô cúi đầu thật thấp, bình tĩnh nhìn những đầu ngón tay tái nhợt của mình. 3 năm rồi, một mình cô chịu đựng suốt 3 năm rồi. Thấy Tư Tĩnh Ngọc không nói lời nào, Tư Chính Đình ngồi xuống bên cạnh cô, nửa ngày sau mới nói, suốt bao năm qua, dù bề ngoài có vẻ như chị đang đi du lịch tận hưởng cuộc sống, thế nhưng em phát hiện nơi chị đi không phải không có quy luật, dường như chị luôn đi tìm kiếm một cái gì đó. Chị, chúng ta là ruột thịt, có lời gì mà chị không thể nói với em, nói cho em. Tư Tĩnh Ngọc ngẩng đầu lên, con người luôn luôn kiên cường như vậy mà lúc này lại mang một ánh mắt mê man. Cô mím môi thật chặt rồi há mồm định nói, thế nhưng cuối cùng lại chỉ cúi đầu thật thấp. Cô không muốn nói, có vài sự đau đớn chỉ cần một người chịu đựng là đủ rồi, nếu như em trai cô không thể giúp cô thì nói ra cũng có ích lợi gì. Tư Tĩnh Ngọc trầm mặc khiến ánh mắt của Tư Chính Đình cũng trở nên âm trầm. Anh cúi đầu, về sau chị đừng đi những nơi nguy hiểm nữa. Tư Tĩnh Ngọc vô thức thở phào nhẹ nhõm, cô gật đầu rồi nhìn xung quanh, ở đây là Bắc Kinh, chị không sao cả, chỉ bị mất nước thôi nên bọn em đưa chị về. Tư Tĩnh Ngọc nghe vậy lại cúi xuống, Tư Chính Đình nhìn cô, hồi lâu sau lên tiếng, chị đến nhà em ở đi. Tư Tĩnh Ngọc nghe vậy liền sửng sốt, nại nại mang thai, cần người chăm sóc. Trong nháy mắt, Tư Tĩnh Ngọc cảm thấy trong lòng ngập tràn sự ấm áp. Cô biết Tư Chính Đình đã nhận ra giữa cô và Thi Cẩm Ngôn có vấn đề, cho nên mới mượn cớ này để cô quanh minh chính đại quay về. Cô không muốn nói, em trai cũng sẽ không ép cô, mà chỉ yên lặng tặng cho cô một bậc thang để đi xuống, yên lặng quan tâm đến người chị này. Tư Tĩnh Ngọc gật đầu, đột nhiên tiếng di động của Tư Chính Đình vang lên. Quý thần gọi tới hẳn là có liên quan với công việc. Anh cầm di động lên rồi đi ra ngoài. Tư Chính Đình vừa mới bước ra thì Diêu Đằng cầm một bình nước nóng tiến vào. Sau đó đặt bên cạnh rồi giúp cô rót một cốc nước ấm. Tư Tĩnh Ngọc nhận lấy, uống một ngụm. Thật ra bây giờ nghĩ lại thì cô vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại. thậm chí còn hơi sợ. Cô vừa mới uống vào miệng liền nghe được Diêu Đằng nói, cậu đang tìm con sao? Một câu này khiến Tư Tĩnh Ngọc cứng đờ, cô ngẩng phát đầu dậy rồi hiển nhiên bị sặc. Khụ khụ khụ, Tư Tĩnh Ngọc ho khan dữ dội, ho đến đỏ cả mắt. Diêu Đằng luống cuống nhìn cô, anh ta đang định vỗ lưng cho cô thì đột nhiên nhớ tới chuyện cô đã kết hôn rồi. Hai người vẫn nên giữ khoảng cách, nên chỉ có thể lo lắng đứng một bên nhìn cô. Tư Tĩnh Ngọc ngẩng đầu lên, Diêu Đằng, lúc người khác đang uống nước thì cậu có thể đừng nói mấy lời bất ngờ thế được không? Tư Tĩnh Ngọc ho khan đến mặt mũi đỏ bừng, ánh mắt đẫm nước, lại còn thái độ hung hăng này nữa trông giống y như lúc còn bé. Ánh mắt Diêu Đằng trầm xuống, Tĩnh Ngọc, đừng nói sang chuyện khác. Anh ta vừa nói xong, Tư Tĩnh Ngọc ngẩn ra rồi lại cúi đầu xuống. Diêu Đằng ngồi xuống bên cạnh, bởi vì anh ta là cảnh sát tốt nghiệp chính quy cho nên mỗi cử động đều rất quy củ. Hai tay đặt trên đùi, sống lưng thẳng tắp. Tư Tĩnh Ngọc mím môi, tôi chẳng hiểu cậu đang nói gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 600, chị, đến cùng chị đang tìm cái gì? 5. Diêu Đằng thở dài, cậu quên tôi làm nghề gì rồi sao? Tư Tĩnh Ngọc sửng sốt, ngẩng phát lên nhìn anh ta. 4 năm trước, cậu chẳng buồn cho tôi một lý do gì mà cứ thế nghỉ học, đi du học một năm ở nước ngoài. Diêu Đằng nói đến đây thì dừng một chút, rồi nói tiếp. Khi đó tôi đã cảm thấy cậu có gì đó không đúng, thế nên đã đến Little Jack tìm cậu. Anh ta nói tới đây thì Tư Tĩnh Ngọc đã ngây ngẩn cả người. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh ta bằng ánh mắt bàng hoàng. Dường như Diêu Đằng nghĩ đến chuyện gì đó khiến anh ta cực kỳ đau khổ cho nên đôi mắt khẽ hạ xuống. Sau đó mới bình tĩnh nói, khi đó tôi phát hiện cậu không đến trường bên đó. Tôi liền hỏi thăm rất nhiều người, tìm khắp cả thành phố. Cuối cùng thấy cậu ôm bụng bầu đến bệnh viện phụ sản làm kiểm tra. Diêu Đằng nói đến đây, Tư Tĩnh Ngọc lập tức siết chặt nắm tay rồi nhìn anh ta một cách bàng hoàng, tựa như cô không thể ngờ được năm đó đã xảy ra chuyện này, là của Thi Cẩm Ngôn. Lời này vừa dứt, Tư Tĩnh Ngọc đột nhiên nhắm nghiền hai mắt, thế rồi hai hàng lệ trượt khỏi khóe mắt của cô, cứ thế chảy xuống. Cô cho rằng bản thân sẽ phải ôm lấy bí mật này mà sống đến hết đời. Không ngờ vẫn còn người thứ hai biết chuyện. Đứa bé ấy là của anh. Tuổi trẻ bồng bột, tuổi trẻ nông nổi, những ngây thơ đơn thuần của năm ấy khiến đời này cô phải trả một cái giá thảm thiết. Khi đó Tư Chính Đình chân ướt chân ráo vào Đế Hào, Đinh Mộng Á dành toàn lực giúp Tư Chính Đình cầm quyền tập đoàn nên cô không thể để nhà họ Tư truyền ra tiếng xấu nào, kéo chân sau của mẹ và em trai. Thế nhưng cô lại muốn sinh đứa bé kia. Vậy nên năm đó cô mới trốn ra ngoài sinh con trong bí mật. Vì không để trong nước đánh hơi được hay bị Pháp Dơ Đi Y Săn tin được nên cô dùng tên giả đăng ký trong bệnh viện. Toàn bộ hồ sơ cũng là giả, đi khám cũng chỉ khám ở bệnh viện tư nhân. Nhưng cô không ngờ được rằng đứa bé mà cô vất vả lắm mới sinh ra được lại bị người ta trộm mất. Cô còn không kịp biết đứa bé đó là con trai hay con gái. Nghĩ tới đây, Tư Tĩnh Ngọc cảm giác trái tim mình như bị ai bóp chặt, cảm giác đau đớn không thở được lan khắp toàn thân cô. Diêu Đằng thấy sắc mặt của Tư Tĩnh Ngọc tái nhợt, mặc dù anh ta không nỡ nói tiếp nhưng anh ta vẫn phải nói ra sự thực tàn nhẫn ấy. Sau đó cậu trở về mà người cứ như mất hồn, từ đó về sau, năm nào cậu cũng đi khắp nơi trên thế giới. Tôi còn phát hiện cậu nặc danh dùng một số tiền lớn để cho người tìm con. Thế nên ngần ấy năm, tuy rằng hàng năm Đế Hào đều chia hoa hồng cho cậu nhưng cậu đều đã dùng hết đúng không? Tư Tĩnh Ngọc nghe vậy liền cúi gằm mặt. Đúng vậy, đã dùng hết rồi. Dùng hết tất cả rồi. Cho nên cô mới không có tiền mua đồ đắt giá. Không có tiền dùng hàng hiệu hay đồ trang điểm cao cấp. May mà từ nhỏ cô đã độc lập lại thích đồ thể thao cho nên Tư Chính Đình với MS Đinh mới không phát hiện ra. Thế nhưng cô không hối hận, cô nguyện ý trả bất cứ giá nào để có thể tìm lại đứa con của mình. Diêu Đằng bình tĩnh nhìn Tư Tĩnh Ngọc, tiếp tục nói, tôi nghiên cứu báo cáo xuất nhập cảnh nhiều năm nay thì thấy rõ, mấy năm nay cậu đi khắp nơi là để tìm con đúng không? Lần trước cậu gặp nạn trên đảo hoang, Gặp phải rắn khổng lồ là vì cậu nghe nói có một dã nhân trên đảo nhận nuôi một đứa bé 3-4 tuổi. Lần này tới Hà Bắc có phải do đám du côn kia lừa cậu, nói đang giữ con của cậu? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 601, chị, rốt cuộc chị đang tìm cái gì? 6. Tư Tĩnh Ngọc ngẩng đầu lên nhìn Diêu Đằng. Diêu Đằng tiếp tục, nhân viên lễ tân ở khách sạn nói đã nói với cô những kẻ đó là kẻ xấu, khuyên cô đừng đi theo, nhưng cô vẫn đi. Đám người đó là những kẻ buôn bán trẻ em, cô hy vọng có thể tìm con mình từ tay bọn chúng, đúng không? Cổ họng Tư Tĩnh Ngọc nghẹn lại, nói không ra lời. Diêu Đằng lại nói tiếp, Tĩnh Ngọc, trước kia cô rất thông minh, cái gì cũng có thể nhìn nhận một cách rõ ràng, sao bây giờ lại ngốc như thế này? Cô biết rõ bọn họ lừa cô, mà một người phụ nữ như cô lại dám đi theo bọn họ. Càng hoang đường hơn là cô dám đi ra đảo hoang. Cô nói tới đây lại chợt thấy vành mắt Tư Tĩnh Ngọc đỏ lên, anh không nói nổi những lời phía sau nữa. Tư Tĩnh Ngọc khổ sở bụng mặt mình ngăn nước mắt rơi xuống. Đừng nói nữa. Là do cô dại, là do cô ngu. Nhưng cô đã tìm trọn 3 năm rồi. Đúng thế, đã 3 năm rồi. Tìm kiếm lung tung không mục đích trong 3 năm. Bun ba khắp nơi. Từ trong nước tới nước ngoài nhưng vẫn không có một chút manh mối nào. Cô mệt đến mức muốn chết đi cho rồi. Nhất là lần trước. Khi thấy Bạch Nguyệt dẫn đứa bé kia đến, thấy Thi Cẩm Ngôn có con của mình, trái tim cô như bị người ta hung hăng bóp nát. Còn con của cô đâu? Nếu con cô còn sống thì chắc cũng lớn như đứa bé đó. Ngay cả việc con là trai hay gái, cô cũng không biết. Khi nghe nói có một thi thể trẻ em khoảng 3-4 tuổi ở hòn đảo gần Boulder, cô liền không nhịn được mà suy đoán, có phải là bọn buôn người thấy con của cô không còn sống liền ném con xuống biển. Rồi con trôi giạt vào hòn đảo hoang đó. Cho dù biết rõ suy đoán này rất hoang đường, nhưng cô cảm thấy như có một sợi dây đang lôi kéo cô, mãnh liệt kéo cô tới đó. Lỡ như nếu đó thật sự thì sao? Là thật thì sao? Cho nên cô chạy tới đó, cuối cùng, chỉ có thất vọng. Sau đó lại tới bọn buôn người ở Hà Bắc này. Bọn chúng là những kẻ chuyên buôn bán trẻ con. Lúc người đó báo với cô liền biết bọn chúng không phải người tốt. Nhưng cô vẫn ôm hy vọng mà tới đây. Nhưng cuối cùng vẫn không có. Không có. Tư Tĩnh Ngọc lấy tay lau mạnh mặt. Cô muốn lau hết nước mắt. Nhưng càng lau thì nước mắt chảy ra càng nhiều. Nước mắt cứ như chuỗi hạt bị đứt dây. Tí tách rơi xuống từng hạt. 3 năm cô độc. 3 năm khổ sở. 3 năm tự mình chịu đựng. Tất cả đều bùng nổ trong khoảnh khắc này. Làm cô muốn tìm một nơi để trút hết cảm xúc của mình. Cô đột nhiên ôm chặt lấy Diêu Đằng, vùi đầu vào vai anh, khóc lớn lên. Lúc Trang Nại Nại tới bệnh viện, Tư Chính Đình đang ở ban công cuối hành lang nghe điện thoại. Cô trông thấy anh trước, nên chạy lại chỗ anh. Tư Chính Đình dặn dò với người ở đầu dây bên kia, cứ làm vậy đi. Tư Chính Đình thấy Trang Nại Nại thì chỉ vào cửa một phòng bệnh, ý chỉ đó mới là phòng bệnh của Tư Tĩnh Ngọc. Trang Nại Nại tỏ vẻ hiểu ý. Cô chỉ Tư Chính Đình, rồi làm động tác nghe điện thoại. Sau đó chỉ bản thân mình, lại chỉ cửa phòng bệnh. Ý là, anh nghe điện thoại đi, em vào thăm chị. Tư Chính Đình gật đầu. Hai người giao tiếp trong im lặng, hành động ăn ý làm người ta thấy ấm lòng. Trang Nại Nại cười tủm tỉm đi tới cửa phòng bệnh thì dừng lại. Sau đó lại quay đầu vẫy vẫy tay với Tư Chính Đình, rồi mới mở cửa vào trong. Cô định cho Tư Tĩnh Ngọc một bất ngờ, nhưng chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 602, chị, rốt cuộc chị đang tìm cái gì? 7. Trang Nại Nại trợn tròn mắt nhìn tình huống trước mắt. Đây là tình huống gì? Vì sao chị chồng lại ôm một người đàn ông khóc? Sau khi khóc lóc, cơn xúc động của Tư Tĩnh Ngọc dần nguôi xuống. Cô đang định đẩy Diêu Đằng ra thì lại đúng lúc Trang Nại Nại đẩy cửa vào. Tư Tĩnh Ngọc sững người. Trang Nại Nại càng thêm xấu hổ. Bèn xua tay nói. Hai người tiếp tục đi. Cô vừa nói vừa lui lại định đóng cửa. Ai ngờ lại đột nhiên đụng phải một người. Cô sửng sốt quay đầu lại. thấy Thi Cẩm Ngôn đang nhìn chằm chằm bên trong phòng bệnh với ánh mắt giận dữ. Trang Nại Nại, Tư Tĩnh Ngọc cũng thấy tình huống ở cửa, ứng đầu tiên là hoảng hốt đẩy Diêu Đằng ra, sau đó cô lại bình tĩnh trở lại. Cô từ từ rút tay mình lại, rồi nói với Diêu Đằng, xin lỗi cậu. Diêu Đằng lắc đầu, không sao. Diêu Đằng quay đầu lại, thấy Trang Nại Nại thì sắc mặt vẫn bình thường, nhưng khi thấy Thi Cẩm Ngôn phía sau Trang Nại Nại, anh nheo mắt lại, cả người tỏa ra hơi lạnh. Tư Tĩnh Ngọc vì người đàn ông này trả giá nhiều như vậy, còn anh ta thì sao? Diêu Đằng siết chặt tay, hận không thể xông lên đánh Thi Cẩm Ngôn một trận, nhưng nhớ đến quan hệ hiện giờ của Tư Tĩnh Ngọc và Thi Cẩm Ngôn, Diêu Đằng bất lực buông thõng tay. Anh hít mắt lại, chỉ im lặng mà không làm gì. Bên trong phòng bệnh đột nhiên trở nên im lặng một cách kỳ lạ. Mặc dù Tư Tĩnh Ngọc cúi thấp đầu nhưng Trang Nại Nại vẫn thấy vành mắt chị ấy đỏ lên. Tư Tĩnh Ngọc vốn là một người lạc quan vui vẻ, rốt cuộc là có chuyện gì mà lại làm chị ấy uất ức khóc lóc tới mức này. Trang Nại Nại đưa mắt nhìn người đàn ông đứng kế Tư Tĩnh Ngọc, là bởi vì anh ta sao? Đang lúc Trang Nại Nại suy nghĩ, Thi Cẩm Ngôn đã vòng qua người cô đi vào phòng. Anh ta bình thản nở một nụ cười, đôi mắt phượng sau cặp kính hơi híp lại. Anh ta đi tới trước mặt Tư Tĩnh Ngọc đỡ lấy vai cô. Có điều, động tác siết vai hơi mạnh, khiến cho cơ thể Tư Tĩnh Ngọc căng cứng lên. Sau đó, anh ta lại quay đầu nhìn Diêu Đằng nói, cảm ơn anh đã cứu Tĩnh Ngọc nhà chúng tôi, làm phiền anh quá rồi. Tĩnh Ngọc nhà chúng tôi, nhà chúng tôi. Cả người Diêu Đằng như run lên, trong lòng càng thêm buồn bã và cô đơn. Anh vốn là người nói năng thận trọng, lúc này ngôn từ lại càng nghiêm khắc hơn. Bảo vệ biên giới Hà Bắc là trách nhiệm của tôi, cho nên không phiền phức gì hết. Một câu biên giới Hà Bắc làm cho Thi Cẩm Ngôn hiểu lầm gì đó, tay cũng bất giác siết mạnh hơn. Tư Tĩnh Ngọc có cảm giác vai đã không còn là vai của mình nữa. Thi Cẩm Ngôn nhìn Diêu Đằng, cảnh sát Diêu còn chuyện gì à? Diêu Đằng nheo mắt lại, một lúc sau mới lắc đầu, không có. Nói xong, anh đứng lên lấy mũ cảnh sát ở trên bàn đội lên đầu. Tôi bỗng nhớ ra là còn có nhiệm vụ phải làm, tôi xin phép đi trước. Dứt lời, anh nhìn thật sâu vào mắt Tư Tĩnh Ngọc, sau đó mới đi về phía cửa, bước đi nhịp nhàng vững chãi. Tư Tĩnh Ngọc nhìn theo Diêu Đằng, thấy anh vừa đi tới cửa lại đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn Thi Cẩm Ngôn nói, Thi Cẩm Ngôn, hãy đối xử với cô ấy thật tốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 603, chị, rốt cuộc chị đang tìm cái gì? 8. Thi Cẩm Ngôn nheo mắt lại, mãi sau mới nói, chuyện của vợ chồng chúng tôi hình như không liên quan tới người ngoài. Diêu Đằng lập tức siết chặt tay, Thi Cẩm Ngôn, nếu anh không đối xử tốt với cô ấy, anh có biết mình sẽ đánh mất cái gì không? Cả người Thi Cẩm Ngôn toát ra hơi thở lạnh lẽo, Diêu Đằng định nói tiếp, định vạch trần toàn bộ sự thật nhưng Tư Tĩnh Ngọc đã chặn ngang lại, Diêu Đằng, lời muốn nói vì thế mà nghẹn lại trong cổ họng. Diêu Đằng nhìn chằm chằm Tư Tĩnh Ngọc lần cuối, rồi xoay người bước đi. Trang Nại Nại vẫn luôn đứng ở cửa, thấy Diêu Đằng đi mất. Cô lại nhìn hai người trong phòng, đang định thức thời rời đi thì nghe thấy Tư Tĩnh Ngọc gọi, Nại Nại, em vào đây ngồi đi. Trang Nại Nại biết Tư Tĩnh Ngọc không muốn ở một mình với Thi Cẩm Ngôn. Vì vậy cô hơi do dự trong chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đi vào phòng. Tư Tĩnh Ngọc nhìn bụng cô, hỏi, 4 tháng rồi hả? Trang Nại Nại gật đầu, hôm nay vừa tròn 4 tháng, bụng cũng đã nhô lên một chút. Tư Tĩnh Ngọc cười hỏi, có máy thai chưa? Trang Nại Nại lại gật đầu, cứ mở nhạc là nó sẽ đạp, hình như nó rất thích nghe nhạc. Trẻ con đều thích nghe nhạc. Bây giờ nó đã bắt đầu phát triển thân thể rồi đấy, em nhớ chú ý để cảm nhận được máy thai. Trang Nại Nại gật đầu. Tư Tĩnh Ngọc nói thêm vài câu nữa thì bị ho khan. Thi Cẩm Ngôn liền đem ly nước lại cho cô. Trông thấy bàn tay với khớp xương rõ ràng trước mặt mình, Tư Tĩnh Ngọc sững người. Cô ngẩng lên nhìn Thi Cẩm Ngôn, sau đó cầm ly nước uống. Lúc sau Thi Cẩm Ngôn đi vào nhà vệ sinh, nhúng khăn vào nước lạnh rồi cầm ra đưa cho Tư Tĩnh Ngọc. lau mặt đi. Giọng điệu khô khan, sắc mặt âm trầm, cho thấy anh ta vẫn đang tức giận. Tức giận thì tức giận, nhưng đối mặt với một Tư Tĩnh Ngọc yếu đuối, vừa trở về từ ranh giới sống chết, anh ta có thể trút giận lên cô sao? Đương nhiên là không thể. Thi Cẩm Ngôn cố nén cảm giác không cam lòng lại, cầm khăn đưa đến trước mặt Tư Tĩnh Ngọc, thấy cô vẫn mãi không cầm, liền trực tiếp đắp luôn lên mặt cô, nhắm mắt. Trang Nại Nại, anh rể còn thô lỗ và trực tiếp hơn cả Tư Chính Đình. Có điều, nhìn anh rể có vẻ dữ dằn nhưng động tác lau mặt lại rất nhẹ nhàng, có lẽ anh ấy vẫn rất quan tâm tới chị Tĩnh Ngọc. Vậy thì sao bọn họ lại không thể hòa thuận ở bên nhau? Chị Tĩnh Ngọc rất tốt nên chắc chắn vấn đề không nằm ở chị ấy. Vậy thì vấn đề giữa bọn họ ở phía anh rể sao? Lúc Trang Nại Nại đang mải nghĩ ngợi, Thi Cẩm Ngôn đã mang khăn đi cất. Sau đó lại bỏ túi hoa quả mình mua vào trong tủ lạnh, rồi lấy túi cá viên Tư Tĩnh Ngọc thích ăn nhất ra đổ ra đĩa, đổ tương, cắm tăm, rồi đi lại chỗ Tư Tĩnh Ngọc. Tư Tĩnh Ngọc thấy Thi Cẩm Ngôn săn sóc như vậy, vành mắt lại đỏ lên. Cô nhớ cô từng nói với anh, lúc không vui cô rất thích ăn cá viên. Anh vẫn còn nhớ rõ sở thích của cô. Thì ra, anh không hờ hững như trong tưởng tượng của cô. Tư Tĩnh Ngọc bỗng cảm thấy thật mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi. Cô nhìn Thi Cẩm Ngôn nói, em đi Hà Bắc là vì tìm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 604, chị, rốt cuộc chị đang tìm cái gì? 9. Vì tìm con của chúng ta. Lời còn chưa nói ra thì điện thoại của Thi Cẩm Ngôn lại đột nhiên đổ chuông. Tiếng chuông được cài riêng, là một giọng nói non nớt của trẻ con. Ba ba, nghe điện thoại ba ba, nghe điện thoại Tư Tĩnh Ngọc liền ngậm miệng, còn Thi Cẩm Ngôn thì nhíu mày. Trang Nại Nại bỗng nhớ tới đứa bé cô gặp ngày đó. Trang Nại Nại cắn môi cúi đầu, giả vờ không thấy dáng vẻ của hai người họ. Thi Cẩm Ngôn lộ ra vẻ mặt hơi hoảng hốt, hình như anh cũng không ngờ sẽ có tiếng chuông điện thoại như thế này. Anh vội đặt đĩa cá viên lên bàn, cầm điện thoại lên định tắt thì lại nghe thấy Tư Tĩnh Ngọc nói, nghe đi, biết đâu có chuyện gì thì sao, cứ nghe đi, cho dù đứa bé này là chướng ngại vật giữa bọn họ. Cô không thể ghét nổi bất cứ một đứa bé nào, kể cả đứa bé đó là của Bạch Nguyệt. Cô vẫn luôn nghĩ rằng, nếu cô đối xử tốt với tất cả trẻ con trên đời này, thì nếu con cô còn sống, cũng sẽ có người tốt nhận nuôi nó. Nghĩ tới đây, vành mắt cô lại đỏ lên. Nghe Tư Tĩnh Ngọc nói, Thi Cẩm Ngôn hơi khựng lại, nhưng rồi vẫn bắt máy. Điện thoại liền truyền đến giọng nức nở của Bạch Nguyệt. Cẩm Ngôn, anh đang ở đâu? Tân Tân bệnh rồi, làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Hu hu hu. Thi Cẩm Ngôn nhíu mày nhìn Tư Tĩnh Ngọc, sau đó lạnh giọng hỏi, có chuyện gì? Tân Tân bị sốt, bị nôn, bây giờ thì ngất rồi. Cẩm Ngôn, anh mau tới đây, mau lên. Hu hu hu. Gọi 120 trở đến bệnh viện, bây giờ tôi đang bận. Anh còn chưa nói xong thì đầu dây bên kia lại truyền đến tiếng rên rỉ khe khẽ vì khó chịu của một bé trai. Còn có tiếng gào khóc. Ba ơi, ba mau tới cứu con. Tiếng gào khóc giống như mang theo ma lực siết chặt lấy trái tim của Thi Cẩm Ngôn. Anh bèn nhìn về Tư Tĩnh Ngọc. Tư Tĩnh Ngọc cũng nghe được tiếng bên trong điện thoại. Cô không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn lại anh. Thi Cẩm Ngôn mím chặt môi, nói, tôi tới ngay đây. Cúp điện thoại. Anh nhìn Tư Tĩnh Ngọc, muốn nói gì đó cứu vãn tình hình nhưng mãi mà không nói ra lời. Anh cầm lấy áo khoác định đi ra ngoài, nhưng vừa xoay người, ống tay áo của áo khoác đã tạt ngang đĩa cá viên trên bàn. Cá viên rơi xuống, lăn lóc trên mặt đất. Sắc mặt Thi Cẩm Ngôn tối tăm lại, anh mím môi một cái rồi mới bước đi. Nhưng vừa mở cửa phòng, vợ anh vừa trở về từ cõi chết, thế mà anh lại bỏ vợ mình ở đây. Anh định đi đâu? Sắc mặt Tư Chính Đình sầm xuống, hai tay siết chặt, trong mắt lóe lên sự giận dữ. Thi Cẩm Ngôn hơi khựng lại, mãi sau mới nói, anh. Không đợi anh ta nói xong, Tư Chính Đình đã xông lên đấm vào mặt anh ta. Thi Cẩm Ngôn đứng nguyên tại chỗ không hề né tránh. Nhưng ngay khi cú đấm của Tư Chính Đình sắp đấm vào mặt anh ta thì Tư Tĩnh Ngọc lại hét lên, "Chính Đình, dừng tay." Thấy Tư Chính Đình vẫn không dừng lại, Tư Tĩnh Ngọc lại hét lên, "Tư Chính Đình, chị có phải là chị của em không?" Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 605, bí mật của Lý Ngọc Phượng. 1. Tư Chính Đình nhếch môi, trong mắt lóe lên sự cảnh cáo và giận dữ, nhưng cuối cùng anh vẫn rút tay lại. Anh bước qua Thi Cẩm Ngôn đi vào trong phòng bệnh. Thi Cẩm Ngôn hoảng hốt quay đầu, xuyên qua cửa kính nhìn vào trong phòng bệnh. Ánh mắt kiên quyết và sống lưng thẳng tắp của Tư Tĩnh Ngọc khiến anh không muốn rời đi, nhưng chợt nhớ đến Tân Tân, anh vẫn phải rời đi. Trong một căn nhà nhỏ với hai phòng ngủ đơn giản của một khu dân cư thành phố Bắc Kinh, bên trong căn nhà trang trí tinh tế, ánh đèn sáng trưng, khuôn mặt vốn xinh đẹp của Bạch Nguyệt lúc này có vài phần hung ác. Cô ta cúi đầu nhìn đứa bé nằm im trên bàn trà. Đứa bé đã bị ngất, khuôn mặt đỏ lựng như mông khỉ. Thời tiết đang rất lạnh, vậy mà nó lại bị lột hết sạch quần áo. Gió lạnh từ ngoài ban công thổi ùa vào, khiến thân thể nhỏ bé run rẩy lẩy bẩy, rồi bất giác rên rỉ trong vô thức, "Mẹ, con lạnh quá. Ba ơi, cứu con." Nghe thấy một tiếng mẹ, tay Bạch Nguyệt bỗng siết chặt lại, ánh mắt vốn đang có chút mủi lòng lại trở nên lạnh lẽo. Cô ta khom người xuống, nói nhỏ vào tai đứa bé, "Tân Tân, cố gắng lên. Cho dù thế nào đi nữa thì mẹ cũng đã nuôi con nhiều năm như thế rồi. Chỉ cần con có thể bảo ba về nhà thì sau này mẹ sẽ đối xử tốt với con, được không?" Nói xong những lời này, cô ta sờ lên lồng ngực Tân Tân. Toàn thân thằng bé nóng hổi, cái loại nóng này từ lòng bàn tay cô ta đi vào trong cơ thể, đốt cháy trái tim cô ta, thế nhưng lại không đốt nổi những thứ dơ bẩn kia. Thấy thời gian đã tương đối, Bạch Nguyệt lấy đồ mặc cho Tân Tân. Động tác thô lỗ làm cho da thịt của thằng bé đỏ lựng lên. Cô ta vừa mặc đồ xong, ngoài cửa liền truyền đến tiếng bước chân. Bạch Nguyệt khép hờ mắt lại, nước mắt liền lưng tròng. Trong khoảnh khắc cửa mở ra, cô ta ôm Tân Tân chạy nhanh ra cửa, hốt hoảng nói, "Cẩm Ngôn, anh mau đến xem. Tân Tân nóng quá rồi, em không biết phải làm sao nữa. Hu hu hu." Thi Cẩm Ngôn thấy Tân Tân như vậy thì cũng phát hoảng, mau gọi 120. Cơ thể Tư Tĩnh Ngọc không có gì đáng ngại, chỉ là tinh thần bị hoảng sợ nên cần phải tĩnh dưỡng về cả thể xác lẫn tinh thần. Ở bệnh viện nằm một buổi sáng, đến xế chiều thì được về nhà. Tư Tĩnh Ngọc ở lại biệt thự nhà họ Tư, cả người lúc nào cũng vô hồn, không có chút tinh thần. Trang Nại Nại đang mang thai, thời gian rỗi rãi nhiều nên hay tìm cô trò chuyện. Tư Tĩnh Ngọc rất cảm kích sự quan tâm của Trang Nại Nại dành cho mình, vì thế tình cảm ngày càng tốt, thân như chị em ruột. Cứ ngây người ở nhà mãi cũng chán nên hôm nay hai người họ đến trung tâm thương mại mua sắm mua một ít đồ dùng cho trẻ con. Tài xế lái xe đưa bọn họ đến phụ cận của trung tâm thương mại. Hai người đang đẩy xe đi dạo trong trung tâm thì đột nhiên thấy phía trước có một đám người đang tụ tập. Hai người hiếu kỳ đi lên xem. Một người phụ nữ nắm chặt tay một quý bà, khóc lóc nói, "Em phải cứu bọn chị, Quế Xuân, Quế Xuân à, A Minh nó là cháu ruột của em mà. Bây giờ em phất như diều gặp gió rồi, em không thể bỏ mặc bọn chị được." Người phụ nữ đó mặc một chiếc áo bông hoa cực kỳ cũ nát. Lúc đầu Trang Nại Nại cũng không để ý lắm, định đi vòng qua chỗ khác tiếp tục mua sắm, nhưng vừa nghiêng đầu thì thấy quý bà bị lôi kéo là Lý Ngọc Phượng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 606, bí mật của Lý Ngọc Phượng. 2. Lý Ngọc Phượng. Trang Nại Nại sợ ngây người, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tư Tĩnh Ngọc thấy cô như vậy thì cũng dừng bước nhìn sang. Lý Ngọc Phượng hình như cảm thấy hơi mất mặt, bà ta cau mày, lạnh lùng nói, "Bà là ai? Tôi không biết bà. Mau buông ra." "Sao em lại không biết chị? Chị là chị dâu của em đây mà." "Quế Xuân, làm người không thể như vậy được. Em là do một tay chị nuôi lớn. Bây giờ em được gả vào nhà giàu rồi nên ghét bỏ bọn chị đúng không? Bọn chị cũng đâu muốn trèo cao mà bám vào em. Nhưng cháu em đang bệnh nặng, chị không thể không xin em giúp đỡ. Quế Xuân, chị xin em đấy, nó là cháu em mà. Người phụ nữ trung niên mặc áo bông ngồi bệt trên đất khóc lớn lên. Mọi người xung quanh bắt đầu chỉ trỏ Lý Ngọc Phượng. Lý Ngọc Phượng hình như bị người phụ nữ đó chọc tức nên đáp trả rất nặng lời. Tôi chưa từng thấy ai mặt dày như bà. Tôi không phải là Quế Xuân gì đó trong miệng bà. Bà tìm nhầm người rồi. Sao lại cho loại người này vào trung tâm thương mại cao cấp thế này? Bảo vệ đâu? Mấy người còn không ra. Gây ảnh hưởng tôi mua sắm. Tôi sẽ tìm quản lý mấy người để khiếu nại. Theo tiếng gọi của Lý Ngọc Phượng, bảo vệ cũng đúng lúc chạy tới, vội vàng nói xin lỗi, thật xin lỗi. Thưa bà, chúng tôi lập tức mang người không có phận sự đi ngay. Nói xong, hai người bảo vệ một trái một phải khống chế người phụ nữ mặc áo bông. Cô à, nếu cô còn không đi thì chúng tôi sẽ không khách khí với cô nữa đâu. Không khách khí, có giỏi thì không khách khí đi. Tao tới đây tìm em gái, liên quan mờ gì tới bọn mày? Người phụ nữ mặc áo bông hung hăng nói, dáng vẻ ngang ngược y như dân chợ búa, không còn chút bộ dáng đáng thương ngồi trên đất khóc lóc lúc nãy. Người xung quanh nhìn thấy bộ dáng này liền biết đây là một kẻ vô lại, bèn lắc đầu lui ra xa. Bảo vệ cũng rất bất đắc dĩ, mời cô theo chúng tôi ra khỏi đây, chỉ những người có thẻ thành viên mới có thể vào trung tâm thương mại này được. Người phụ nữ mặc áo bông hừ lạnh, thẻ thành viên cái gì? Mấy người khinh rẻ tôi, nghèo là bị khinh thường sao? Bảo vệ không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào nữa. Người phụ nữ mặc áo bông nhìn Lý Ngọc Phượng đang định bỏ đi. Quế Xuân, em đừng đi. Em không nhận chị cũng được, nhưng ít nhất cũng phải cho chị 30.000 NDT chứ. Cho rồi chị lập tức đi ngay.